Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đại diện Hokage. Sáng sớm đệ nhất sợi dương quang rơi tại Konoha trong thôn. Kéo dài cả đêm chiến đấu rốt cuộc hạ màn kết thúc. Tối hôm qua đối với, đúng, Konoha mà nói tổn thất nặng nề. Các thôn dân rút lui kịp thời cũng chẳng có bao nhiêu thương vong. Có thể trong thượng nhẫn là ngăn chờ cửu vĩ hy sinh 1/3. Chớ nói chi là còn có mấy trăm con Jesu trắng lẫn vào đám người. Orochimaru phân biệt Jesu trắng tốc độ cũng không nhanh. Đám này Jesu trắng đang bị tìm tới trước kia cũng cho Konoha tạo thành tổn thất to lớn. Trọng yếu nhất là, Konoha mất đi vừa vặn nhậm chức 1 năm đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đệ tứ Hokage hy sinh chính mình, phong ấn cửu vĩ, bảo vệ Konoha, Namikaze Minato tang lễ bị định tại 2 ngày sau. Quốc không thể 1 ngày không có vua, Konoha thôn cũng không thể 1 ngày không có trưởng thôn. Lúc này Konoha cao tầng cùng trong thôn cường giả tề tụ một đường. Thương nghị có quan Hokage sự tình. Tối hôm qua trên xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, lão phu tới chậm. Đệ tam Hokage mới vừa mở miệng, Danzo đẩy cửa vào, cắt đứt đệ tam Hokage nói. Danzo, ngươi tới làm gì? Yuteten Koharu nhướng mày một cái chất vấn đến. Là ta gọi hắn đến. Tối hôm qua sự tình Danzo có quyền biết rõ. Mitokado Homura nhàn nhạt trả lời. Được, dĩ nhiên tới an vị dưới đi. Đệ tam Hokage nhìn thấy Danzo. Do dự một chút cuối cùng vẫn nhượng hắn lưu lại. Danzo chặt ai lấy Mitokado Homura ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục. Tối hôm qua, chấm ngoặc kép. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta tới muộn. Lần này là Yamanaka Via cùng ôm lấy Naruto Kushinai cùng một chỗ đẩy cửa đi vào. Đệ tam Hokage sắc mặt trong nháy mắt liền hắc. Bất quá khi đệ tam Hokage nhìn thấy Kushinai trong ngực hài tử sau đó. Nhớ tới Namikaze Minato thở dài tỏ ý hai người ngồi xuống. Yamanaka Via cùng Kushinai mẹ con cùng Hatake Sakumo, Jiraiya, Orochimaru ngồi chung một chỗ. Đệ tam Hokage không gấp lấy mở miệng, mà là trước quét một vòng mọi người. Chắc chắn không người đến muộn sau đó. Đệ tam Hokage nói tiếp đến. Tối hôm qua trên xảy ra chuyện chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ. Hơn nữa tham dự, ta đại biểu Konoha mọi người tối hôm qua dục huyết phấn chiến. Là các ngươi bảo vệ này thôn tử. Nói xong đệ tam Hokage hướng mọi người cúc một cung. Hiruzen, người quá khách khí. Bảo vệ Konoha vốn là chính là chúng ta trách nhiệm. Mitokado Homura nói đến. Thật sao? Có thể tối hôm qua chiến đấu ta thế nào không thấy ngươi? Orochimaru thái độ khác thường mở miệng phản bác Mitokado Homura. Yamanaka Via sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Orochimaru tại cái này loại hội nghị trên chủ động công kích người nào. Những người khác sắc mặt cũng có chút cổ quái. Orochimaru-san, ngươi không thấy, không có nghĩa là viêm trưởng lão không có tham chiến. Ta hôm qua ngày nhưng là cảm giác được viêm trưởng lão một mực ở chỗ tị nạn bảo vệ dân thường. Yamanaka Via đối với, đúng, Mitokado Homura một mực không có cảm tình gì. Chớ nói chi là tối hôm qua hắn thật đúng là cảm giác được Mitokado Homura lâm trận bỏ chạy. Cùng bình dân cùng một chỗ trốn. Mitokado Homura sắc mặt bị Orochimaru cùng Yamanaka Via khí tím bầm. Tất cả mọi người đối với. Đúng, Mitokado Homura đầu lấy khinh bỉ mục quang. Đệ tam Hokage nhìn trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng. Bất quá rốt cuộc là chính mình chiến hữu cũ đệ tam Hokage vẫn là chủ động đổi chủ đề. Khục khục, những chuyện khác chúng ta sau này hãy nói được không? Chớ quên hôm nay ta triệu tập mọi người tới nơi này đây. Là Hokage vấn đề. Hiruzen ý ngươi là muốn tuyển cử đệ ngũ Hokage. Yuteten Koharu hỏi, cái này muốn xem mọi người ý kiến. Đệ tam Hokage đem đá quả bóng cho mọi người. Những người khác rối rít nghị luận, mà Yamanaka Via cũng cùng Jiraiya đám người thành lập tinh thần nối liền. Mấy phút sau Yamanaka và mấy người kia đạt thành nhận thức chung. Thứ nhất nói chuyện là Hyuga Hayashi. Đệ tam đại nhân, ta cảm thấy đến có thể tuyển cử đệ ngũ Hokage. Cá nhân ta đề cử Jiraiya đại nhân. Ta có bất đồng ý kiến. Jiraiya đại nhân quá nhanh nhẹn, không thích hợp làm Hokage. Chúng ta Sarutobi nhất tộc đề cử Orochimaru đại nhân. Trong lúc nhất thời tình cảnh mất khống chế, mỗi cái gia tộc đều có tại đề cử chính mình tâm nghi Hokage nhân tuyển, mà bị bọn họ đề cử đơn giản chính là Jiraiya, Orochimaru, Hatake Sakumo, còn có một bên không biết rõ thu mua bao nhiêu gia tộc Danzo. Nhìn mọi người làm ồn cũng không kém. Ấn cùng Yamanaka vừa thương lượng xong kế hoạch, Hatake Sakumo đứng lên nói đến. Cuộc nháo kịch này đến đây chấm dứt. Mấy người chúng ta phản đối tuyển cử đệ ngũ Hokage. Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người không nghĩ tới Konoha Kage cấp môn cư nhiên tụ tập thân phản đối tuyển cử đệ ngũ Hokage. Một lát sau, Sarutobi nhất tộc tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy không biết rõ các vị đại nhân là thế nào nghĩ? Đệ ngũ tạm thời trước không lấy đi. Chúng ta cảm thấy trước chọn một đại diện Hokage xử lý thôn sự tình. Các loại, chờ, cửu vĩ đêm không tốt ảnh hưởng tiêu trừ sau đó. Đang chọn lựa đệ ngũ Hokage. Yamanaka vi nhàn nhạt nói đến. Bị Danjo thu mua tiểu gia tộc đại biểu nói đến. Đại diện Hokage nói. Có đệ tam đại nhân không liền có thể lấy sao? Lão đầu tử đều lui nghỉ một năm. Liền không nên quấy rầy hắn đi. Jiraiya lúc này phản đối. Phòng họp lại an tĩnh lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau cũng không có ở nói cái gì. Nhẫn giả thế giới nói cho cùng hay là thực lực quyết định hết thảy. Konoha Kage cấp đều phản đối. Bọn họ thảo luận cũng vô dụng. Mắt xem chuyện này liền muốn bụi bặm lắng xuống. Mitokado Homura ngồi không yên. Lần này hội nghị hắn hôm qua ngày liền biết là cùng Hokage có quan. Mitokado Homura tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Mua chuộc Konoha một nửa lấy trên trong tiểu gia tộc. Chính là nhượng Danzo đương trên Hokage. Đông Sơn tái khởi. Nhưng bây giờ nếu như chọn cái gì đại diện Hokage, hắn làm hết thảy đều uổng phí. Mitokado Homura đứng lên. Hừ, ta phản đối. Konoha lớn như vậy thôn không có Hokage sao được. Kia ấn viêm trưởng lão ý tứ, người cảm thấy cái này đệ ngũ Hokage ai làm so sánh thích hợp? Yamanaka vừa đánh khai Mangekyo Sharingan. Đối với, đúng, Mitokado Homura sử dụng ảo thuật, nhượng hắn nói ra chính mình lời trong lòng. Yamanaka vừa kính sát trọng. Phòng họp vừa không có Uchiha nhất tộc tộc nhân, cho nên cũng không có người phát hiện dị thường gì. Mitokado Homura trong ảo thuật sau đó trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Đương nhiên là Danzo. Yamanaka vừa nghe được Danzo tên, khinh thường bĩu môi một cái. Sau đó trong cơ thể chakra bùng nổ, đương Hokage phải có thực lực. Danzo, người cảm thấy người có thể ở tay ta trên chống nổi mấy giây? Danzo hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp lời. Yamanaka vừa dùng trực tiếp nhất phương thức phá vỡ hắn đối với. Đúng, Hokage ảo tưởng. Phòng họp yên lặng mấy phút sau đệ tam Hokage nói đến. Mọi người ý kiến ta đều minh bạch. Từ mới vừa rồi tình huống đến xem. Vẫn cảm thấy tạm thời không nên tuyển cử đệ ngũ Hokage người tương đối nhiều. Như vậy ta tôn trọng mọi người ý kiến. Tiên quyết định một cái đại diện Hokage. Liên quan tới đại diện Hokage nhân tuyển các vị có ý kiến gì không? Lần này người nào cũng không nói gì. Tất cả mọi người nhìn xem Yamanaka vì đám người. Yamanaka vì cười cười, đứng lên nói đến. Ta đề nghị do Hatake Sakumo đương đại diện Hokage. Mọi người thấy thế nào? Mỗi cái gia tộc đại biểu, nhỏ giọng thương lượng một lát sau. Phần lớn lựa chọn đồng ý. Hatake Sakumo chính thức trở thành đại diện Hokage. 16010115. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,